càng muốn gả cho Vương Chính Khanh. Nếu để cho Vương Chính Khanh không quan tâm chiều sự, khiến cho Hoàng Huynh phiền não, xem ngươi còn có thể làm khó dễ được ta. Mùa xuân mưa nhiều, khắp nơi ẩm ướt. Vương Chính Khanh bởi chuyện chiến tranh lạnh với Trần Ngọc nên cũng buồn bực. Chiều nay ở thư phòng, rất là tâm thần bất định. Nhất thời kêu thị thư vào phòng nói, sáng nay để thiết thủ lấy cao lê trở lại, có lẽ phu nhân đã uống rồi. Ngươi hỏi thăm Hồ Mama một chút, hôm nay phu nhân khá hơn chút nào chưa? Thị thư đi một hồi trở lại nói, Hồ Mama nói, phu nhân ăn cao lê, buổi chiều cảm thấy khá hơn chút rồi. Chỉ là giống như mùa xuân nên buồn ngủ, ngủ nhiều hơn so với thường ngày. Tối nay đã ăn giấc rồi. Vương Chính Khanh nghe được Chân Ngọc có chút chuyển biến tốt, nhất thời thở vào, cũng không còn ý định đọc sách, chỉ kêu thị thư múc nước, tự động rửa mặt rửa tay, thổi đèn đi ngủ. Đình lão phu nhân thấy Vương Chính Khanh chính sự bận rộn, Chân Ngọc lại bị ho, quản lý chuyện trong phủ, phí tâm tư hơn so với bình thường, lại còn phải trông Tiểu Tú Đường, sợ bà vú không tận tâm, nhất thời bận rộn tối tối, oán thán với Như Ý. Ây, phu nhân, lão phu nhân phụ người khác, thì lúc này đều kê cao gối mà ngủ, chờ con dâu hầu hạ. Ta một bà già lọm khọm, phải lo hết cái này đến cái kia, không có một chữ dỗi dành. Như Ý cười nói, lão phu nhân phủ khác còn hâm mộ lão phu nhân có ba nhi tử đều có tiền đồ, tam gia còn là thủ phủ đại nhân, ngay cả tam phu nhân tài mạo như thế, ai mà không khen. Tình lão phu nhân nói, Ngọc Nương tài mạo song toàn không sai, đáng tiếc, con nối dõi mỏng manh, đến nay cũng chỉ có một đứa con là Đường Nhi, nay còn bị ho, không biết đến lúc nào mới có chuyển biến tốt đây. Như Ý hầu hạ Ninh lão phu nhân lên giường bừa bẩm, nghe Hổ Mama nói, tam phu nhân ăn cao lê hai ngày, ho khan cũng đã ngừng dần lại, chỉ có điều hai ngày này lại cảm thấy mệt mỏi, thân thể rã rời, thế mới không đến thỉnh an lão phu nhân được. Ninh lão phu nhân vốn muốn nằm xuống, nghe xong lời này lại ngồi dậy, khinh nghi hỏi, thân thể dễ mệt mỏi, ngươi chạy nhanh qua hỏi Hồ Mama một chút xem nguyệt sự của tam phu nhân thế nào, hay là lại có tin vui đây. Như Ý vừa nghe cũng không dám chậm trễ, hầu hạ Ninh lão phu nhân nằm xuống, rồi vội vàng đến chỗ Chân Ngọc, sai tiểu nha đầu lặng lẽ gọi Hồ Mama ra ngoài, truyền đạt lời của Ninh lão phu nhân. Hồ Mama vừa nghe xong cũng nghi ngờ, nhỏ giọng nói, nguyệt sự đã qua vài ngày còn chưa tới, nhưng tam phu nhân luôn luôn không đến đúng ngày, chỉ là không biết lần này. Như Ý vội nói, sáng mai nhanh chóng mời một vị đại phu tới chẩn mạch, ngộ nhỡ là thật, thuốc ho này có thể uống hay không, còn là một chuyện khác, nhưng đừng xảy ra chuyện gì là tốt nhất. Lúc này Hổ Mama cũng hoảng sợ, lẩm bẩm với Như Ý một lát, lúc này mới đi vào hầu hạ Chân Ngọc. Sáng sớm ngày hôm sau, Ninh lão phu nhân liền kêu người đi mời đại phu phụ khoa tới bắt mạch cho Chân Ngọc. Chân Ngọc thấy Hổ Mama, đám người thận trọng, mà lại mời đại phu phụ khoa cũng có chút hiểu, bởi vậy cười nói, sẽ không khéo như vậy chứ. Hổ Mama nói, cẩn thận vẫn hơn. Đại phu phụ khoa bắt mạch xong, chỉ vuốt râu không nói, một hồi lâu sau mới lên tiếng, mấy ngày này vẫn còn quá sớm, sợ khám không chính xác, tốt nhất là 7 ngày sau lại tới bắt mạch, khi đó sẽ chuẩn xác hơn. Hồ Mama nghe thấy có chút thất vọng, lại nghĩ thời gian trước Chân Ngọc uống không ít thuốc ho, giờ lại ăn cao lê, coi như mang bầu, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Bởi vậy nói rõ với đại phu Chân Ngọc ăn gì, có triệu chứng gì. Đại phu sau khi nghe xong nói, mấy ngày nay không cần uống thuốc, ngừng lại, mấy ngày nữa sau khi chẩn mạch xong rồi lại nói. Hồ Mama nói, nhưng tam phu nhân còn chưa khỏi ho, nếu không uống thuốc, chỉ sợ còn có thể bị ho kéo dài nữa. Đại phu vừa nghe, liền kê một phương thuốc đưa cho Hồ Mama nói, đây là thuốc chuyên cho phụ nữ có thai uống, dược tính vô cùng ôn hòa, chỉ là uống vào cũng không khỏi nhanh được, cứ để tam phu nhân kiên nhẫn một chút, những lúc này nghỉ ngơi thật nhiều, uống nhiều nước mới tốt. Tiễn đại phu đi, Hồ Mama sai người đi lấy thuốc, lúc này mới đích thân đến bẩm báo với Ninh lão phu nhân. Ninh lão phu nhân nói, mấy ngày nữa mới nói cho tam lang biết, để nó đi đỡ phải lo lắng chuyện trong nhà. Hổ Mama đáp, tự động lui ra. Chân Ngọc dừng uống cao lê, đổi sang đơn thuốc đại phu kê. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, mặc dù bệnh ho chuyển biến tốt hơn trước kia, nhưng vẫn chưa chịu ngừng, không khỏi lo lắng. Vương Chính Khanh rốt cuộc cũng biết tình huống bên này của Chân Ngọc, nhất thời không để ý đến, còn đang chiến tranh lạnh, nhanh chóng mời ngự y tới bắt mạch cho Chân Ngọc.